Anh Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiếp tục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Mở cánh cửa hồng hoa trúc của đêm tân hôn, Minh Huy nửa đùa nửa thật chìa tay lịch sự mời. À, xin mời tân nương vô. Như Ý mở tròn mắt nhìn, cô nhìn một vòng ngơ ngác, giống như lạc vào một cơn mơ. Cảnh bài trí trong phòng rất ấm cúng, với không gian êm ái, nhẹ nhàng, thanh thoát. Gian phòng đầy hoa tươi. Như Ý quay sang và lên tiếng hỏi Huy. Ai trang trí đẹp vậy anh? Thì anh tự trang trí chứ ai. Anh tự trang trí hả? Nhưng mà mình chỉ đám cưới giả thôi mà. Huy cởi cái áo khoác ở ngoài ra và lên tiếng. Thì chỉ có mình biết cái chuyện đó thôi. Còn mấy người ngoài với lại hai ông già, ai cũng nghĩ là thiệt hết trơn á. Nhưng mà họ đâu phải là chúng ta đâu. Huy ngồi xuống ở chiếc niệm trắng tinh phẳng phiu, tất cả đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tự nhiên Như Ý rùng mình, Huy khoác cái áo lên vai cô và nói sao vậy, bệnh lạnh hả? Như Ý hơi ngỡ ngàng vì sự chăm sóc bất ngờ của Huy, cô lên tiếng nói. Cảm ơn anh, em hơi lạnh. Huy bước đến rồi tắt bớt máy lạnh. Anh nhìn Như Ý và lên tiếng nói. Đây là căn phòng mà ba anh dành riêng để cho anh cưới vợ. Anh chỉ dành riêng cho ai là vợ mình. Và em chính là người đầu tiên cùng với anh bước vô trong đây. Nhưng mà chúng ta chỉ... Nè, anh biết rồi. Đừng có nhắc đi nhắc lại hoài, nhức đầu quá à. Ok, anh nhớ thì được rồi. Tốt lắm, em yên tâm rồi. Nhưng mà nè, tại sao anh lại đưa em vào đây? Vì em đâu có phải là vợ anh đâu. Tại vì em muốn vậy. Với lại bây giờ đó, mình mình đã làm đám cưới rồi. Bây giờ mình có đi đâu thì người ta cũng nghĩ là vợ chồng thôi. Như vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây chứ? Trời, đã lỡ là đóng cái vai trò đó rồi thì phải làm cho hết mình chứ. Tính bỏ cuộc nửa chừng hả? Không phải như vậy, nhưng mà em vẫn lo là chúng ta phải sống làm sao đây. Sống làm sao thì cứ sống bình thường giống như mọi ngày thôi chứ có gì đâu. Nè, đừng có lo quá, nhìn em lo thế tội nghiệp quá à. Nhưng mà hai đứa mà phải sống chung một phòng á thì nó không có tiện. Cái gì mà không tiện? Anh còn thấy vui nữa, nó đâu có gì đâu mà không tiện. Mỗi người đó có ý nghĩa riêng, việc làm riêng, miễn đừng ai đụng vô ai thôi chứ. Nhưng mà bộ anh không có ngại khi mà có người lạ ở cùng phòng anh sao? Anh chỉ sợ cho em thôi. Thấy anh sợ em kìm lòng không nổi hết chứ. Sư, làm như là mình có giá lắm vậy đó. Để coi ai chịu không nổi cho biết à. Huy bỗng đưa mắt nhìn cô bằng một đôi mắt tha thiết nồng nàn. Đôi mắt đó đã nhiều lần nhìn cô như muốn thiêu cháy cô. Cô hơi sợ, nhất là trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em đang suy nghĩ gì ạ? Như Ý quay chung quanh tìm chỗ ngồi. Huy ngạc nhiên khi thấy cô đến bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài và lên tiếng nói bâng quơ. Ở đây thật là yên tĩnh, thích hợp cho một cặp tình nhân mới cưới hưởng từng trăng mật ha. Thực ra thì anh cũng có khiếu thẩm mỹ đó Huy. Tại vì em chưa thấy được những cái hay, cái độc đáo của anh. Gần anh đó, từ từ em sẽ nhận ra cái đẹp của anh. Lúc đó đó, anh sợ là em không chịu buông anh ra đó, lúc đó khổ cho anh nữa chứ. Lúc mới quen anh đó hả, em đâu có thấy anh phải nói là nổi như bây giờ đâu. Hình như là anh chẳng biết khiêm tốn là cái gì ha. Ừ, khiêm tốn hay là nói quá về mình á là những cái điều mà mình đánh giá không có chính xác. Còn anh thì anh chỉ nói thật những cái gì của mình thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Thì anh chỉ nói vậy thôi mà. Mai mốt thời gian sẽ trả lời. Biết đâu mai mốt có một lúc nào đó em nói là em yêu anh tha thiết thì sao? Được rồi, anh coi chừng đó, em nói ngay bây giờ luôn đó. Anh chuẩn bị nghe rồi chạy đi. chạy đi đâu? Thì chạy trốn chứ chạy đi đâu. Em ha, em cũng biết nói giỡn. Nếu mà em nói với anh mà em yêu anh đó, lúc đó làm sao ha? Anh không tưởng tượng ra nổi được điều đó. Lúc đó nó sẽ hay lắm á. Có gì đâu mà hay, rất bình thường. Nè, anh nghe em nói đi nè. Minh Huy, em yêu anh. Thấy không? Đâu có gì mà bất thường đâu, đâu có gì mà kỳ diệu đâu. Huy cười khanh khách, rồi bất chợt anh nhảy đến ôm chầm lấy Như Ý. Cô hoảng hốt không kịp đề phòng, cho nên ngã trọn vào vòng tay của anh. Huy ẵm cô trong vòng tay quay tròn. Như Ý định la lên, nhưng có nhiều ánh chớp lé lên và tiếng vỗ tay cuối phòng làm cho cô giật mình. Đẹp lắm, tốt rồi. Huy, anh bỏ em xuống coi. Im lặng nè, người ta đang quay phim kìa. Huy bất giác đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi của cô. Như Ý tròn mắt định kêu lên nhưng lại không dám. Rồi cánh cửa phòng khép lại, anh mới nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Như Ý lên tiếng nói: Anh làm gì vậy? Anh yêu em mà. Yêu cái gì mà yêu? Như Ý xô anh ngã dài. Huy không giận mà cười khanh khách. Nè, sao nụ hôn vừa rồi nó, em cảm thấy sao? Anh này bực mình quá à, buông ra. Mặt cô đỏ bừng lên. Như Ý nghiến răng khóa chặt hai tay anh giật xuống giường. Cô nhéo thật mạnh vào hông của anh khiến cho anh rúng người lại. Ui cha, ê, đau quá vậy? Trời, tha cho anh đi mà. Không có tha, ăn hiếp em hả? Ăn hiếp em nè, bỏ tật nghe chưa? Bỏ chưa? Bỏ nghe chưa? Được rồi, anh xin chừa. Ngắt nhéo một hồi cảm thấy thấm mệt, Như Ý buông Huy ra. Cô cười hả hê bởi vì đã trả thù được anh. Huy ngồi dậy bên cô, chống tay đỡ càm rồi lên tiếng giễu cợt. Nhìn ở ngoài coi có vẻ ốm yếu, nhưng mà trong cứng rắn thiệt. Em không giống mấy cô gái khác. Anh quyết định rồi, anh sẽ chinh phục em cho bằng được, Như Ý. Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại sau lưng của anh. Như Ý ngồi một mình trong căn phòng rộng. Cô chợt thấy vắng vẻ vô cùng, bởi vì bây giờ không lẽ giang sơn của mình là ở đây. Một lần nữa cô lại tự dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm, lần này hơn cả lần trước, bởi vì cô đang nằm trong tay của Huy. Tình yêu có thật sự đến với cô hay không, hay là tất cả sẽ là sự đổ vỡ? Tại sao cô lại giăng cái bẫy để tự hại mình như vậy? Như Ý không biết phải làm cái gì bây giờ. Tự nhiên cô thấy mình dại dột đi nhận lời của Huy. Giả thật của Minh Huy tất cả đều hư hư thật thật. Cô thật sự không muốn. Cô chưa yêu anh. Hình như lúc ngồi trong căn phòng tân hôn, lúc cô mặc cái áo cưới thật đẹp vào người, cô đã biến thành một người lớn, một người khác. Cô đột nhiên lúc này nhớ Khải Thanh thật nhiều. Không biết là giờ này anh đang ở đâu, anh có nghe em gọi hay không Khải Thanh? Có lẽ bên khung trời xa lạ, anh đang ngắm những bông hoa tuyết mà nhớ đến cô. Cô đã làm điều gì sai? Có đó, cô đang quăng cái tình yêu trong sáng của mình vào chốn hư không để cuốn theo dòng đời. Với cô dù có nghĩ lại thì cũng đã quá muộn. Thanh ơi, hãy hiểu cho lòng của em lúc này, mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ. Lấy ngồi thường người ra trước cửa sổ. Cả bầu trời Đà Lạt vào buổi hoàng hôn thật êm ả. Phía xa, mặt trời mặc áo đen buông sẫm xuống thật nhanh chóng. Mùa đông sắp sửa về, làm cho lòng cô lâng lâng với nhiều cảm xúc. Đôi mắt uống trong veo, hồn nhiên ngây thơ đã bắt đầu chớm buồn. Đêm này là đêm đầu tiên cô xa nhà. Cô không biết là mình sẽ làm cái gì để bảo vệ tình yêu riêng của mình và Khải Thanh khi cô phải sống trong căn phòng riêng với Huy. Anh không khác gì một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Bất chợt có tiếng gõ cửa, Như Ý nhìn trăng trăng vào cánh cửa phòng. Như Ý ơi, ba kêu ăn cơm kìa. Giọng của Huy thật ngọt, cô cứ nghĩ là anh sách là của riêng cô. Tim cô như thoát lại, bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Để em ra. Như Ý mở tung cửa với nụ cười thật tươi để che giấu sự lo sợ ở trong lòng. Huy nhìn cô không chớp mắt và nói, em mặc cái bộ đồ này đẹp quá. Nè, sao không mặc cái quần áo anh sắm cho em để trong tủ áo nhiều, mà em lại mặc cái... Thôi được rồi, đồ của em nhiều lắm. Cảm ơn anh, anh cứ để đó đi. Ừ, không có được đâu. Nếu mà mặc cái đồ này hả, ba không chửi anh á. Nè, làm ơn đi mà. Anh thấy em mặc đồ nào cũng đẹp hết trơn đó. Nhưng mà nhớ để dành cho một mình anh ngắm thôi nha. Như Ý hơi ngần ngại, đúng là mới về nhà chồng thì cô dâu nào cũng e ngại. Cho dù đó là cô dâu giả, cô quay trở vào phòng và lên tiếng nói. Thì tùy anh chọn cho em đi. Huy bước đến tủ áo, không hiểu sao cô thấy cả ngăn tủ toàn là đồ của phụ nữ rất đẹp. Ở cạnh một cái ngăn lớn chắc là đồ của Huy. Huy lên tiếng nói, nè, đây là cái ngăn đồ đạc riêng của em này nha. Còn bên này á là của anh, mọi thứ có sẵn hết rồi. Nếu mà thiếu cái gì đó, em nói em một tiếng, anh cho người mua liền, nhớ không? Nè, đây là chìa khóa của em, rồi chìa khóa phòng nữa. Rồi của anh đâu? Thì tất nhiên là anh giữ riêng cho mình rồi. Anh thì hay đi về khuya. Em nếu gì có cái gì đó thì cứ ngủ trước, không có cần chờ đợi gì hết. Mặt của Như Ý thụng xuống thật thảm hại. Thì ra Minh Huy thật là chu đáo và chuẩn bị tất cả. Nhưng lỡ mai mốt em đang ngủ, anh về thì sao? Thì anh cũng sẽ ngủ ở chỗ của mình thôi. Mai mốt về nhà em cũng giống vậy nha. Nhớ á. Nhớ rồi, anh đi ra ngoài đi. Còn cái phòng thay đồ trong kia kìa. Nè, bảo đảm an toàn, vô đó thay đi. Huy bấm nút trên tường, cánh cửa phòng hiện ra. Căn phòng nhỏ thơm ngát đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng lạ lẫm đối với cô. Như Ý thay lại bộ trang phục, cô trang điểm lại gương mặt, điểm chút phấn hồng lên má, một chút son lên trên môi, nhìn cô thật xinh xắn. Như Ý cũng không quên ngắm nhìn mình ở trong gương. Rồi cô hơi giật mình khi nghĩ tới chuyện mình làm đẹp làm cái gì, Huy sẽ mê cô. Như Ý xấu hổ với ý nghĩ vừa chớm qua trong đầu. Nhưng mà không sao, mình cứ làm đẹp cho mình trước đã. Người ta có ngắm có mê hay không là chuyện khác. Phải nói là bộ đồ Minh Huy chọn thật đẹp và vừa với cô, giống như là đặt mai. Cô vui sướng thích thú vô cùng. Anh chàng này coi vậy mà có óc thẩm mỹ. Như Ý thầm khen trong bụng. Xong cô nhẹ nhàng bước ra. Huy đang ngồi tựa vào cái giường chạm trổ sắc sảo. Anh đang xem màn hình điện thoại. Xong rồi hả? Thôi mình đi ra để ba chờ. Như Ý hơi thất vọng bởi vì Huy không nhìn cô một lần. Chờ anh đóng cửa phòng, Như Ý bước theo sau với vẻ mặt buồn tên. Cô không nghĩ mình gặp phải giây phút giống như vậy. Ra ngoài, ông Minh nhìn cô một thoáng rồi mới lên tiếng nói. Mệt lắm hả con? Nè, ăn uống chút gì đi, rồi hai đứa đi ngủ sớm. Như Ý rất là kính trọng ông. Với ông cô thấy có niềm thông cảm ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Dạ con mời bác. Con mời ba ăn cơm. Chưa có kêu quen phải không con? Nè, con cứ coi ở đây giống như nhà của con vậy. Thằng Huy Nó quen với con trước mà. Hồ Lý Nhí tránh ánh mắt của Huy, nhìn cô không chớp. Anh tủm tỉm mỉm cười rồi nói, chứ gì đó, anh thấy là ba đã thương em nhiều lắm rồi đó. Trước sau gì anh cũng bị ra rìa thôi. Dạ, nói bậy gì đó mày. Con dâu mới về, ba chỉ dạy. Nè, con phải biết lo cho như ý nữa đó. Tội nghiệp, nó là nhà lá cửa. Huy rất là vui, anh chọn thức ăn ngon cho ba của mình. Anh biết Như Ý thích những món ngon cho nên anh dành cho cô rất nhiều thứ. Nhìn cảnh đầm ấm của gia đình, ông Minh rất hài lòng. Ông mong là sẽ có những giây phút này mãi mãi. Không ngờ ông chọn được một cô dâu xinh đẹp ngoan hiền như vậy. Hình như Huy từ khi biết cô dâu là Như Ý, anh không còn lên tiếng phản đối nữa. Và đây quả là một dấu hiệu tốt. Ông muốn cô gái này phải tìm cách giữ chân đứa con trai lêu lỏng của ông giùm. Ba, ngon ba. Ngon, ngon lắm. Ông Minh trả lời với con trai thành thật. Thấy Như Ý có vẻ đăm chiêu, ông lên tiếng hỏi. Con nhớ nhà hả Như Ý? Dạ, không có. Có bộ em không khỏe hả? Ăn xong rồi về phòng nghỉ trước đi. Anh ở lại với ba chút. Thôi đi, con vừa không có cần lo là coi chừng chăm sóc vợ con kìa. Ba đâu có cái gì đâu, ba tự lo ra quen rồi mà. Như Ý thấy ông Minh lo lắng sợ ông phiền cho nên lên tiếng. Không có gì phải lo cho con cả. Chừng nào mà ba đi nghỉ thì chúng con về phòng, ở đây vui hơn. Ba ơi, ba ăn bánh pizza không? Để con lấy cho. Em đem ra là ba ăn liền, hỏi làm gì không biết nữa. Mọi người lại quây quần bên nhau. Như Ý bắt đầu quen dần với không khí của một gia đình mới. Cô không biết là mình nên vui hay nên buồn. Tự nhiên nhớ đến cảnh ông Thành sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Như Ý muốn rơi nước mắt. Đêm tân hôn trở về phòng, Như Ý cứ đứng tần ngần ngoài ban công. Huy đã choàng áo cho cô và lên tiếng hỏi. Em sao vậy? Không có sao hết á, thì kệ em. Nè, nhớ ba phải không? Đi vô đi. Kể ba nói là anh ăn hiếp em, khổ cho anh nữa. Anh gì, anh sao? Bây giờ chỗ đâu mà ngủ đây? Tụi mình đâu có thể ngủ chung được chứ. Huy hôn nhẹ lên má cô. Như Ý né tránh. Huy lên tiếng nói. Thì ra là em lo cái vụ này. Anh giữ lời hứa với em rồi mà. Hợp đồng đã ký rồi. Ai vi phạm đó là người đó sẽ bị... Sẽ sao? Sẽ sao ha? Anh nhớ đâu có cái điều khoản khúc sau này ha. Ê, anh không có điều trở mặt nha. Gương mặt của Như Ý chợt buồn đi. Cô ngồi xuống sofa, ôm cái gối trong tay im lặng, rồi nước mắt tự nhiên chảy dài trên má. Huy nhìn cô bối rối thật sự và không dám giỡn với cô nữa. Giận anh phải không? Sao lại giận chứ? Anh có làm gì em đâu. Chứ có làm sao mà em khóc. Em đang nghĩ bậy gì anh phải không? Nè, cho dù đó anh có hàm hồ cỡ nào đi nữa đó, anh cũng không dám giỡn chuyện đó với em đâu. Yên tâm đi. Vừa nói Huy vừa ôm nhẹ cô đưa đến giường. Như Ý ngạc nhiên hỏi. Em không có lên giường mà. Nè, đừng có khờ. Trả cái ghế lại cho anh ngủ. Cái ghế này là cái chỗ của anh đó. Anh buồn ngủ lắm rồi. Anh ngủ ở ghế sofa hả? Ủa, anh làm gì kệ anh chứ. Huy vối tay lấy cái gối thư hoa đặt trên ghế. Anh văn mùng cho cô xong xuôi, anh trở lại ghế sofa nằm dài nhắm mắt lại. Trong dáng điệu anh ngủ thật là thoải mái, nhưng mà cảm thấy tội nghiệp làm sao. Như Ý không muốn cãi với anh cho nên lên trên giường nằm yên. Lát sau cô lại lên tiếng hỏi. Anh Huy nè, anh ngủ chưa vậy? Em đưa mền cho anh đắp nè, cô chừng bị mũi cắn rồi bệnh đó. Em ngủ đi, cả ngày tiếp khách mệt lắm rồi. Anh cần ngủ một giấc cho tới sáng. Chúc em ngủ ngon. Nè, tắt cái đèn giùm anh đi. Cái đèn ở đâu? Kế bên cái chỗ em nằm đó. Ánh sáng xanh tỏa khắp gian phòng, cái mờ ảo của khung cảnh khiến cho Như Ý không tài nào ngủ được. Cô trăn trở, suy nghĩ, rối tung cả đầu óc. Đêm tân hôn của hai vợ chồng thật là tức cười. Kẻ thì ngủ trên ghế sofa, người thì nằm trên giường nệm êm ái mà không ngủ được. Như Ý chợt nghĩ có lẽ Huy đang buồn lắm. Cô ở đây đến bao giờ? Và khi mà cô còn ở đây thì anh sẽ tiếp tục ngủ ở sofa. Tim cô chợt nhói lên một niềm tội nghiệp. Ngủ không được, Như Ý ngồi bật dậy định lấy mền đắp cho Huy. Hình như có tiếng thở đều đặn, tiếng chuột rút đâu đó. Như Ý hoảng hồn ngồi phắt dậy. Cô mím chặt môi tìm kiếm. Chợt một con chuột xuất hiện một cách bất ngờ, bò trên thành lan can của cái giường, ánh mắt xanh lè hướng về phía cô. Cứu em với, mình Huy ơi. Như Ý nhào đến sofa ôm chầm lấy Huy cầu cứu. Vốn là người sợ chuột từ nhỏ, thấy nó cô đã khiếp đảm run như cầy sấy. Huy ôm chặt cô trong vòng tay im ái của anh. Nè nè, có cái gì đâu mà sợ, có anh đây mà. Em sợ lắm. Anh làm sao đuổi nó đi đi. Như Ý không dám rời anh. Mùi hương tóc quyến rũ má kề má. Huy lặng người, cái mùi hương quen thuộc ngất ngây, cái tiếng nói thanh thương của nàng khiến cho anh khó cưỡng lại. Tất cả như cuốn hút anh. Anh vẫn ghì chặt lấy cô và đặt lên bờ môi nóng bỏng của cô một nụ hôn say đắm. Trong lúc kinh hoàng, Như Ý cảm giác cả người lạnh toát, lạ lẫm, đê mê như cuốn lấy cô. Cô đón nhận nụ hôn của anh nồng nhiệt, trái tim đập loạn xạ. Cảm giác say sưa lại quay về, một cảm giác quen thuộc của nụ hôn hôm nào. Minh Huy hôn cô say đắm. Anh mơ màng trên mắt, trên môi của cô. Anh ghì chặt cô thật cuồng nhiệt. Như Ý kịp trấn tĩnh. Cho dù cô có bị lôi cuốn bởi những cử chỉ mơn trớn của Huy, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để hiểu đâu là giới hạn cho phép. Cô đè nén cảm xúc trào dâng trong quả tim của mình và đẩy mạnh Huy ra. Anh làm gì vậy Minh Huy? Như Ý, cô ngồi co rúm lại. Huy mỉm cười nói, thì vợ chồng thì phải vậy thôi chứ làm sao. Như Ý ngồi sát bên anh, nghe tiếng chuột rút rít dưới sàn giường, cô lên tiếng nói. Anh lợi dụng mấy con chuột rồi. Lợi dụng cái gì? Đang ngủ tự nhiên chạy lại ôm cứng người ta. Anh tưởng là anh đang nằm mơ cho nên nên sao? Huy bước tới bật đèn lên rồi lên tiếng nói. Anh á, sợ bàn tay của em giống như em sợ chuột vậy đó. Nếu mà em không ôm anh á, chuột nó cắn á. Em sẽ không có ngủ đâu, em sợ lắm. Thôi anh đừng có nói nữa. Vậy mình ngủ chung nha. Đâu có được, anh nó còn dữ dằn hơn cái con chuột kia đó. Tầm bậy, anh mới cứu em đó. Như Ý bật khóc, cô ngã đầu vào vai anh nhẹ ngào. Huy dỗ dành. Nè, thôi em xin lỗi. Anh làm sợ hả? Em rất là sợ chuột. Lúc nhỏ em thường ngủ với mẹ vì sợ cái con vật gớm ghiếc đó. Em xin lỗi đã làm anh mất ngủ. Thôi được rồi. Nè, bây giờ em ngủ đi. Anh đứng đây anh canh chuột cho. Như Ý không chịu lên giường, cô lắc đầu lia lịa, mặc cho Huy năn nỉ. Không, em cũng không có tin anh đâu. Vậy thôi đi ra ngoài. Không được, còn con chuột thì sao? Trời, làm sao anh biết làm sao? Anh đâu có thể nào mà anh đem nó theo. Bây giờ nhà em muốn sao? Anh ngồi với em như vậy cho tới sáng nha. Ngày mai em sẽ về nhà mình á. Thôi được rồi. Nè, cứ dựa vô vai anh ngủ. Anh nè, yên tâm đi, anh sẽ không thế này, anh sẽ không thế nọ. Yên tâm đi, khỏi cần dặn. Như Ý gật đầu. Huy lại phải tiếp tục ngủ ngồi ở bên cô cho đến sáng. Và đêm tân hôn cứ như vậy mà âm thầm trôi qua.